Thập niên, ăn hại xuyên thành pháo hôi. Chương 594. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Hướng Dung cũng đã nghe kể về cuộc đời của Ngô Thanh Nhàn. Ý tứ của Lạc Hữu Dân bà cũng hiểu được, không phải ông ấy đang nói nếu sau này Ngô Thanh Nhàn có chỗ nào không tốt, họ có thể nói cho ông ấy, nhưng không được phép đối xử không tốt với con gái ông ấy. Diệp Hướng Dung không mất hứng, bà ấy thích những người thẳng thắn như thế. Bà ấy không khỏi nhớ đến lúc mình gả chồng, lại nhớ đến thái độ của Tạ Triệu Nam khi hai đứa con gái của bà ấy gả chồng. Diệp Hướng Dung sinh ra ở nhà họ Diệp ở Hương Giang, nhà bà cũng không tính là đại phú đại quý gì, nhưng cuộc sống từ nhỏ đã vô cùng giàu có rồi. Bà dần lớn lên, việc làm ăn trong nhà cũng càng ngày càng phát triển, bà và Tạ Triệu Nam kết hôn cũng là vì nhu cầu hợp tác của hai gia đình. Trước khi kết hôn, cha của bà ấy dặn dò bà ấy sau khi gả đến nhà họ Tạ, nhất định phải hiếu thuận với cha mẹ chồng, chăm sóc chồng, còn phải tranh thủ mau chóng sinh được người thừa kế cho nhà họ Tạ, khiến cho quan hệ hợp tác giữa hai nhà càng vững chắc hơn. Sau khi kết hôn, bà ấy sinh liên tục hai đứa con gái, sau khi sinh đứa con gái út xong, cơ thể của bà ấy còn bị tổn thương. Cha mẹ ruột của bà ấy còn không đau lòng cho bà ấy, thậm chí còn trách ngược lại bà ấy vô dụng, không kéo dài được huyết mạch cho hai nhà. Khi Tạ Triệu Nam cưới vợ lẽ, cha của bà ấy còn bảo mẹ bà ấy, dặn bà ấy rộng lượng một chút, chờ khi vợ lẽ sinh được con trai thì bế về nuôi cũng được. Diệp Hướng Dung không làm theo ý cha mình, nên mãi cho đến khi hai ông bà qua đời mà vẫn chưa tha thứ cho bà ấy. Mà khi hai đứa con gái của bà ấy kết hôn, những lời của chồng của bà ấy Tạ Triệu Nam dặn dò hai người họ cũng giống y như đúc lời mà ngày xưa cha bà dặn dò bà vậy, không sai chút nào. Đời này, Diệp Hướng Dung chưa được tận hưởng tình thương thuần túy của cha như thế này, nên bà vô cùng hâm mộ. Những lời thông gia nói khách sáo quá rồi. Tôi cam đoan với ông, Thanh Nhàn gả cho Tạ Uẩn nhà chúng tôi sẽ không để con bé chịu chút tủi thân nào. Ông cứ yên tâm đi. Nhận được lời cam đoan này, Lạc Hữu Dân yên tâm hơn nhiều, vì vui vẻ nên ông uống nhiều thêm mấy chén. Tửu lượng của ông không được tốt cho lắm, sau khi uống xong thì mơ mơ màng màng về phòng nghỉ ngơi. Diệp Hướng Dung không uống rượu, chiều hôm đó bà ấy bế Tiểu Bách Tuế, dẫn theo con dâu đi vòng quanh trấn nhỏ một vòng. Khách đến nhà họ Lạc nối liền không dứt, tin tức Ngô Thanh Nhàn sau khi ly hôn tìm được một phú thương giàu có đến từ Hương Giang không còn là tin tức mới mẻ nữa rồi. Trước đó họ còn thì thầm sau lưng nhà họ Lạc kia kìa, nói người thương nhân giàu có kia chỉ chơi đùa với cô thôi. Dù sao thì họ cũng đã từng gặp qua người thương nhân giàu có đến từ Hương Giang kia rồi, vừa có tiền, dáng dấp cũng vừa tuấn tú, lịch sự. Một người đàn ông như thế cưới vợ dạng nào mà chả được, sao phải cưới một người phụ nữ gả lần hai còn bế theo con riêng làm gì? Cách chương.